Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phân thân thuật. Võ giáo đầu nghe Tống Kiệt mà nói sau khi, nở nụ cười, không nói gì, không qua nụ cười của hắn bên trong rõ ràng mang theo rất lớn khinh thường. Một người sinh viên đại học hội cái gì võ thuật, hội cái gì diễn kỹ. Nếu như không phải Tống Kiệt thân phận bày ở chỗ này, võ giáo đầu đã bắt đầu mở miệng giễu cợt. Hy vọng thật là dạng này. Võ giáo đầu hừ một tiếng, liền không nói gì nữa. Tống Kiệt cười cười, hắn không có thời gian cùng cái này võ giáo đầu thảo luận như vậy nhiều. Có thể diễn không thể diễn, một hồi đánh qua liền biết. Trình Viễn cười một tiếng, nói ra, Tống ca, không có vấn đề, chúng ta liền bắt đầu a. Tống Kiệt cười cười, nhẹ gật đầu, có thể, lập tức, sân bãi trống rỗng, Tống Kiệt cầm lấy chính mình thanh long kỳ lân đao, liền lên tràng, đối diện với hắn, đứng đấy 5-6 cái anh tuấn tiêu sái tráng hán, đều là loại kia hơi nhỏ bắp thịt mỹ nam tử, nguyên một đám xem ra cũng là có chút tài năng. Tất cả mọi người đúng chỗ sau khi Trình Viễn bên này nói một tiếng bắt đầu, liền chính thức quay, Trọng Lâu, ngươi một cái nho nhỏ học sinh chuyển trường, thì dám càn rỡ như thế, thật làm chúng ta Tiên Kiếm cao giáo không người sao? Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta Tiên Kiếm lục hiệp lợi hại, theo gầm lên giận dữ. Chỉ thấy cái kia 6 người nhất thời triển khai tư thế, trong nháy mắt đem Tống Kiệt vây quanh, mà Tống Kiệt cầm lấy chính mình thanh long kỳ lân đao, đứng tại chỗ, lộ ra một bộ cực kỳ nụ cười khinh thường. Trên mặt của hắn chỉ có 2 chữ, ngông cuồng. Cái kia trường cao đẳng lục hiệp trong tay đều cầm lấy hình thù kỳ quái vũ khí, trường đao đoản kiếm, Chấn Thiên Trùy Lưu Tinh Trùy, mỗi người đều là một mặt phách lối nhìn lấy Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt mỉm cười, trong miệng thốt ra một câu, các ngươi đồ bỏ đi, cũng dám cùng ma tôn Trọng Lâu trước mặt ngông cuồng. Nói xong, chỉ thấy Tống Kiệt tức thì làm ra một cái rút đao động tác. Chỉ là trong nháy mắt, xoát một chút, Tống Kiệt bóng người liền bạo bay mà ra. Phịch một tiếng, chỉ thấy Tống Kiệt trước mặt một người, vũ khí trong tay trong nháy mắt bị chém đứt. Theo sau, Tống Kiệt một chưởng vỗ tại người kia ở ngực, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, người kia liền ngã bay mà ra. Bịch một tiếng, người kia vòng lăn trên mặt đất, sôi trào 2 lần, liền không lại động, không phải Tống Kiệt đem người kia đánh ngất đi. Tống Kiệt kỳ thực không dùng bao nhiêu khí lực, thật sự là người kia phản ứng cực nhanh, trực tiếp giả vờ ngất. Lúc này, một bên võ giáo đầu nhướng mày, có chút khó tin nhìn lấy Tống Kiệt, tốc độ của người này, thế mà như thế nhanh. Tiếp đó, càng làm cho hắn giật mình một màn phát sinh, chỉ thấy Tống Kiệt mỉm cười, quay người liền nhìn về phía 5 người khác. Trong tay thanh long kỳ lân đao từng cái chỉ thấy một người phía sau, phịch một tiếng liền xuất hiện một bóng người. Người kia người mặc Tiên Kiếm cao giáo đồng phục, tay cầm thanh long kỳ lân đao, mang trên mặt cuồng ngạo nụ cười. Không phải Tống Kiệt còn có thể là ai? Thế nhưng là 5 người kia đều sửng sốt, bởi vì bọn họ trước mặt còn có một cái Tống Kiệt. Vậy cái này Tống Kiệt là từ đâu tới? Không cho bọn hắn thời gian phản ứng, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh phanh một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Tại mấy người bọn họ phía sau, nhất thời lại xuất hiện 4 cái Tống Kiệt. Căn bản không thể nào là thế thân, bởi vì những thứ này Tống Kiệt cùng trước mặt Tống Kiệt tướng mạo giống như đúc, còn có cái kia không ai bì nổi khí chất, căn bản bắt trước không đến. Đại triệu hoán thuật, giết. Chỉ nghe cái kia Tống Kiệt trong miệng thốt ra như thế một câu, trong nháy mắt, toàn bộ phim trường liền thổi lên âm vang đại phong. Hiện trường một cái 6 cái Tống Kiệt, sáu cái Tống Kiệt đồng loạt làm ra một cái động tác. Nửa ngồi, tay phải đặt ở trái nơi hông, làm ra một cái rút đao động tác. Sáu cái Tống Kiệt vị trí, chính là sáu cái phương hướng khác nhau, đem năm người kia cho bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngủ Đại Phong nổi lên, cái kia sáu cái Tống Kiệt toàn bộ cúi đầu, tóc cùng y phục bị Đại Phong quát vù vù vang, nhưng là sáu người kia, lại không ai đang động, khí chàng vô cùng cường đại. Lúc này, cái kia sáu cái Tống Kiệt trong tay Thanh Long Kỳ Lân đao, thế mà đồng loạt bắt đầu phát sáng lên, hơn nữa còn đang run rẩy. Một cỗ cường đại vô cùng sát khí theo cái này sáu thanh Thanh Long Kỳ Lân trong đao truyền ra. Càng là tựa hồ có Thanh Long cùng Kỳ Lân tiếng giống giận dữ vang lên. Lại nhìn năm người kia, toàn thân đều run rẩy lên, không phải diễn xuất tới, mà chính là bọn họ thật sợ hãi. Đạn, nhất thiểm, sáu cái Tống Kiệt trong miệng cùng kêu lên phun ra như thế một câu. Chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ chói tai xoẹt xẹt tiếng vang lên. Sáu thanh Thanh Long Kỳ Lân đao đột nhiên bị rút ra. Xoát, sáu thanh Thanh Long Kỳ Lân đao đều phát ra cực kỳ hào quang chói sáng. Quang mang cực kỳ chướng mắt, khiến người ta căn bản thấy không rõ phương hướng. Xoát, lại một lần nữa, quang mang biến mất, lại nhìn cái kia sáu cái Tống Kiệt trung ương. Năm người kia toàn bộ ngã trên mặt đất, mở to hai mắt, lộ ra một bộ thật không thể tin bộ dáng. Ngã trên mặt đất là bọn họ diễn xuất tới, nhưng là trên mặt cái kia vẻ giật mình, lại là thật. Lúc này, Đại Phong biến mất, trong đó năm cái Tống Kiệt không hề động, chỉ có một cái Tống Kiệt theo nửa ngồi tư thế biến thành đứng lên tư thế. Các ngươi, đều là đồ bỏ đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Câu nói này nói xong, chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia năm cái Tống Kiệt nhất thời biến mất trong không khí. Chỉ để lại chân chính Tống Kiệt một người, mà Tống Kiệt theo uy phong, khóe miệng hoạch xuất ra mỉm cười mê người. Tống Kiệt tướng mạo vốn là không kém, du côn xấu, lại thêm lần này hắn diễn là bại hoại. Tống Kiệt trên cơ bản là bản sắc biểu diễn, cho nên trận này kịch đối với Tống Kiệt tới nói, không có mảy may áp lực. Thẻ qua, Trình Viễn âm thanh vang lên, lúc này chỉ thấy toàn bộ phim trường, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngoại trừ Trình Viễn có chuẩn bị tâm lý, những người khác đều bị kinh hãi. Sáu cái Tống Kiệt, đây là phân thân thuật. Còn mang theo phong, đây là hô phong hoán vũ. Hiện trường người đều là đập qua vô số phim người, nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kích thích tràng diện. Không cần đặc hiệu, không cần quạt điện, chỉ cần Tống Kiệt một người liền có thể a. Bọn họ rất khó tin tưởng mình nhìn đến là thật, dù sao tin tưởng như thế nhiều năm khoa học. Đột nhiên xuất hiện chính mình không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình. Trong lòng của bọn hắn hết sức phức tạp, giật mình nhất cũng là cái kia võ giáo đầu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể đem khí chàng phát huy đến cường đại như thế người. Chưa từng có, loại kia phóng đãng không bị trói buộc khí tức, loại kia cuồng ngạo không ai bì nổi khí chất, loại kia rút đao tất diệt hết thảy khí chàng. Đều thật sâu khắc ở võ giáo đầu trong lòng. Lại nghĩ từ bản thân mới vừa nói những lời kia, lại nghĩ từ bản thân vừa mới thế mà còn nghi vấn Tống Kiệt diễn kỹ cùng võ thuật, võ giáo đầu trên mặt cũng là một trận đỏ bừng. Trước mặt Tống Kiệt quả thực có thể miểu sát hắn 10 cái võ giáo đầu a. Cái này, thế mà còn có loại này thao tác. Võ giáo đầu trong miệng không kiềm hãm được đụng tới như thế một câu. Không chỉ là võ giáo đầu, tại chỗ trong lòng của tất cả mọi người đều nhảy ra một câu như vậy lời nói. Thật sự là bọn họ nhìn đến quá để bọn hắn giật mình. Đặc biệt là cái kia cự BMW phân thân thuật, đã đổi mới thế giới của bọn hắn xem. mà Tống Kiệt nhếch miệng mỉm cười. Khí thế là chính hắn. Năm người ngác Tống Kiệt là hắn dùng đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra. Mà Đại Phong thì là hắn dùng dị năng lượng chế tạo ra. Tại Tống Kiệt trong mắt, không có khả năng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có Tống Kiệt làm không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.